Hoa Gian Sao Sự, tác giả, Đại Phi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 76, phần 76. Sắm vai dâm đãng nhục nhã tà mị tỷ phu uống say nàng ngơ hoa ly là cái tương đối nội hướng nữ hài. Từ nhỏ liền tương đối câu nệ, đặc biệt là ở tỷ phu gia trụ này nửa tháng, nàng tổng cảm thấy thực không thoải mái. Muốn rời đi nói đã rối rắm rất nhiều lần. Nhưng vẫn ngượng ngùng nói ra, mỗi khi nhìn đối chính mình chiếu cố có thêm ôn nhu tỷ phu. Nàng liền đặc hâm mộ tỷ tỷ. Danh giáo mới vừa tốt nghiệp liền cao điệu gả cho tuổi trẻ thương giới tân tú. Càng quan trọng là vị này tỷ phu không ngừng nhiều kim còn đặc biệt hiền lành cố gia, hôm nay hoa ly. Về nhà tương đối trễ. Ở huyền quan chỗ thay đổi dép lê. Đã nghe tới rồi một cổ mê người đồ ăn mùi hương. Cầm lòng không đậu nhanh hơn bước chân đi đến trong phòng khách. Lại phát hiện không ai. Đang muốn kêu tỷ tỷ. Liền thấy nhà ăn bên kia trong phòng bếp đi ra một người tới tỷ phu. Nàng có chút kinh ngạc nhìn bưng thức ăn nam nhân. Thay đổi ở nhà phục cột lấy tạp dề bạc đình quả thực như là chuyện tranh đi ra nam thần giống. Nhau tiểu ly đã trở lại. Mau tới đây ăn cơm đi. Tỷ tỷ ngươi hôm nay không trở về nhà. Ta công ty không có việc gì liền trở về nấu cơm cho ngươi, hoa ly buông cặp sách đi đến nhà ăn. Chuẩn bị hỗ trợ, lại phát hiện tỷ phu đã chuẩn bị cho tốt hết thảy. Còn phá lệ chi kỷ giúp nàng lôi kéo ghế dựa, làm nàng nhập tòa, đã thật lâu không hạ quá bếp. Ngươi trước nếm thử, nhìn tỷ phu đem một khối cá kho bỏ vào nàng trong chén. Hoa ly lễ phép cười cười, tuy nói là người một nhà. Bất quá nàng cùng hắn duy nhất ràng buộc vẫn là tỷ tỷ. Này vẫn là nửa tháng tới lần đầu tiên cùng tỷ phu đơn độc ở chung. Nàng bản năng có chút ngượng ngùng, dính nước sốt thịt cá tươi mới cực kỳ. Mới ăn một ngụm, hoa ly liền nhịn không được khen. Tỷ phu, ngươi thật lợi hại. Này cá so tiệm cơm còn ăn ngon, nhìn thiếu nữ tỏa sáng mỹ lệ đôi mắt. Bạc đình anh Tuấn trên mặt ý cười càng đậm. Đem trước mặt thịnh non nửa cam thuần rượu vang đỏ cốc có chân dài đẩy cho hoa ly. Ôn thanh nói, uống chút đi, đây là ta từ nước Pháp mang về tới. Hương vị không tồi, hoa ly vội xua tay. Có chút ngượng ngùng trả lời. Không được, ta chưa bao giờ uống rượu. Vẫn là tỷ phu uống đi, phải không? Nam nhân ánh mắt vẫn luôn nhìn chăm chú vào thiếu nữ rào hảo dung nhan. Đơn thuần không nhiễm lõi đời ngượng ngùng. Nhất làm nam nhân xúc động bộ dáng. Hắn tàng trụ trong mắt thú quang. Thiện ý săn sóc nói. Yên tâm đi. Sẽ không say. Liền uống như vậy một chút đi. Hoa ly cảm thấy lại cự tuyệt đi xuống. Chính mình hiển nhiên liền quá sẽ không làm người. Chỉ có thể cười mỉa lấy qua chén rượu. Thoáng nhấp một ngụm. Huyết giống nhau đỏ thắm rượu vang đỏ nhập hầu mạn mạn hương thuần. Sắc thật thực hảo uống. Không tồi đi. Thích nói, liền uống nhiều điểm, ân ân, hoa ly vui vẻ cười. Chỉnh tề hàm răng hơi lộ ra, phủng chén rượu cái miệng nhỏ uống. Kia bộ dáng cực kỳ giống phồng lên quay hàm hamster nhỏ. Đáng yêu thực, một bữa cơm ăn xong. Liền uống tam ly rượu vang đỏ hoa ly trung quy là có men say. Nguyên bản phấn bạch khuôn mặt nhỏ thiêu một mảnh ửng đỏ. Có tiết tấu nhảy lên trái tim lúc này cũng sai rồi tần suất. Rời đi nhà ăn khi bước chân đã chột dạ, đi làm bài tập đi. Nơi này ta tới thu thập là được, ở tỷ phu đốc xúc hạ. Nàng trở về phòng, chút nào không phát hiện phía sau nam nhân dần dần quỷ dị tươi cười, tác giả khuẩn PS. Rốt cuộc nghĩ đến tân chuyện xưa tương đương. Tương đương, tương đương, tương đương, tương đương, tương đương, tương đương. Hết chương.